Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, kế trong kế. Tần Đình thần sắc không thay đổi. Lạnh nhạt nói, Dịch huynh, người quá ngây thơ. Dịch Thủy Hàn nhìn chằm chằm Tần Đình một chút. Bỗng nhiên, hai người đồng thời động thủ. Tại chỗ này ít ai lui tới trong sơn cốc. Hai cỗ tuyệt cường khí thế bỗng nhiên bộc phát. Dịch Thủy Hàn khí thế đột nhiên bộc phát ra. Khí huyết như dòng, phóng lên tận trời. Một tòa thần đài hiện lên. Thần đài bên trong, đạo văn hiện ra. Ôn Dưỡng lấy một đạo kiếm thần hư ảnh. Dịch Thủy Hàn, lại là đem món kia kiếm thần hư ảnh Ôn Dưỡng tại tự mình thần đài. Biến thành bản mệnh pháp bảo. Một tôn thanh quang lập lòe kiếm thần hư ảnh theo sau lưng của hắn dâng lên. Kiếm âm đại minh, tràn đầy ngay đều là đạo văn. Đạo văn hóa thành từng cái pháp kiếm hư ảnh. Kiếm khí lăng nhiên, quay chung quanh kiếm thần hư ảnh bay múa. Tôn này kiếm thần hư ảnh phảng phất sống lại. Uy nghiêm khí tức trải rộng tứ phương. Kiếm thần hư ảnh kiếm âm đại minh. Tay nâng một kiếm, bạch, một đạo nhanh đến cực hạn. Cũng mạnh đến cực hạn pháp kiếm trong nháy mắt đâm đến Tần Đình trước mặt. Cái này đạo pháp kiếm vô cùng kinh khủng. Toàn bộ hư không cũng bị cái này đạo pháp kiếm đâm vỡ nát. Một kiếm này, thẳng tiến không lùi, rất có quét ngang thiên hạ. Quần hùng lui tránh khí khái. Tần Đình thần sắc chưa biến, đưa tay chộp một cái. Trong tay trống rỗng xuất hiện một mặt kính tròn. Pháp lực dâng lên. Mặt này kính tròn bỗng nhiên hóa thành dài tới mấy trăm dặm to lớn kính tròn. Kính tròn phía trên vô số đạo thì ngưng kết, như là một vòng trăng tròn. Từ xa nhìn lại, Tần Đình giống như là bưng lấy một vòng trăng tròn. Mặt này kính tròn, chính là Tần Đình tại Cực Nhạc Thần Cung bên trong tìm được pháp bảo. Lực phòng ngự cực kỳ cường hoành. Kiếm quang khuấy động, một kiếm như thiểm điện thứ đến. Chanh chanh chanh. Kiếm quang cùng đạo văn va chạm, từng đầu thô to óng ánh đạo văn nhao nhao tại trong kiếm quang sụp đổ tan rã. Chấn động kiếm quang, càng ngày càng suy yếu một kiếm này uy lực. Cuối cùng, trăng tròn tán đi, kiếm quang cũng bị trăng tròn cản lại. Dịch Thủy Hàn chợt quát một tiếng, kiếm thần hư ảnh ong ong chuyển động. Toàn bộ kiếm thần hư ảnh bỗng nhiên biến thành một đạo to lớn vô cùng pháp kiếm. Cái này đạo pháp kiếm thật sự là quá khổng lồ, khoảng chừng mấy vạn dặm lớn nhỏ, như là thiên phạt. Một kiếm này, kiếm khí đại khí bàng bạc, huy hoàng như trụ, uy thế như là thần linh một kích. Tần Đình hai mắt nhắm lại, tay áo chấn động, tay áo hóa thành che trời che đại mạc, bao phủ hết thảy, thôn phệ hết thảy. Cái kia đạo mấy vạn dặm pháp kiếm, cắt vào hắn trong tay áo. Lại phảng phất rơi vào trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa. Dịch Thủy Hàn sắc mặt ngưng trọng vô cùng, không nghĩ tới một kích này cư nhiên như thế tùy tiện bị Tần Đình là cản lại. Loại thủ đoạn này, như là quỷ thần. Tần Đình hư lạnh một tiếng, đột nhiên biến thành một đạo hồng quang, bắn ra, trong nháy mắt liền tới Dịch Thủy Hàn trước mặt. Một chưởng chấn tới, Dịch Thủy Hàn vội vàng ở giữa lật tay một chưởng nghênh tiếp. Lập tức chỉ cảm thấy một cỗ khó mà tưởng tượng pháp lực truyền đến. Trong miệng thổ huyết, thân bất do kỳ bay ngược mà ra. Đánh cho một tiếng đụng vào trong núi lớn. Quanh thân huyết nhục bành bành bành sụp đổ. Hóa thành bao quanh huyết vụ. Lập tức Dịch Thủy Hàn theo phế tích bên trong bắn ra. Đỉnh đầu huyết khí tận trời. Quanh thân đạo quang lập lòe. Sử xuất đủ loại thần thông. Phô thiên cái địa hướng Tần Đình công tới. Tần Đình mặt mỉm cười, tùy tiện liền đem những này thần thông đón lấy, như là đi bộ nhàn nhã. Tần Đình mặt mỉm cười, tùy tiện liền đem những này thần thông đón lấy, như là đi bộ nhàn nhã. Dịch Thủy Hàn trong lòng hãi nhiên, cái này một giao thủ, hắn phát hiện Tần Đình so với lần trước càng thêm cường đại, cũng lớn hơn kinh khủng. Những này thời gian, hắn tại tiến bộ, nhưng là Tần Đình cũng tại tiến bộ. Thậm chí so với hắn tiến bộ còn lớn hơn. Hắn cùng Tần Đình ở giữa chênh lệch, cũng không có theo hắn tu thành thần đài mà thu nhỏ. Ngược lại càng kéo càng lớn. Càng kinh khủng chính là Tần Đình thay đổi. Hiện tại Tần Đình chiêu thức của hắn thần thông 10 phân vẹn 10. Tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Mà lại, chiến đấu bên trong, Tần Đình tâm cảnh từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Vô luận loại nào tình huống, Tần Đình cũng duy trì tuyệt đối lý trí. Dịch Thủy Hàn trong lòng nhỏ máu. Tần Đình nhất định là tại Cực Nhạc Thần Cung thu được kỳ ngộ gì. Lúc này mới sẽ có loại biến hóa này. Mà Cực Nhạc Thần Cung kỳ ngộ, vốn nên là thuộc về hắn. Tần Đình lắc đầu nói. Dịch huynh, ngươi quá cản rỡ. Ngươi vừa mới tu thành thần đài. Cảnh giới bất ổn, như thế nào là đối thủ của ta? Dịch Thủy Hàn im lặng. Cảnh giới của hắn, đích thật là có chút bất ổn. Vừa mới đột phá cảnh giới. Hắn liền trực tiếp đến tìm cơ hội nghĩ cách cứu viện Bách Tử Tình. Cũng không có tới được đến rèn luyện tự thân. Dịch Thủy Hàn nhìn xem Tần Đình. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, mục đích của ta cũng đã đạt thành. Chấm ngoặc kép, Tần Đình thần sắc hơi động. Thật sâu nhìn xem Dịch Thủy Hàn. Cái gặp Dịch Thủy Hàn thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Hóa thành vô số đạo quang hạt phiêu tán. Biến mất không thấy gì nữa. Leng keng. Một cái mộc nhân rơi xuống tại Dịch Thủy Hàn biến mất địa phương. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Đi tới. Đem mộc nhân nhặt lên. Con rối thế thân. Thượng cổ thời đại liền thất truyền bảo vật. Trong truyền thuyết chủ nhân đem pháp lực quán trú tại mộc nhân phía trên. Mộc nhân liền sẽ tạm thời hóa thành chủ nhân bộ dáng. Một thân tu vi pháp lực khí hơi thở cũng cùng bản tôn như đúc. Người bên ngoài căn bản không phân biệt được. Tần Đình đứng chắp tay. Buồn bã nói. Điệu hổ ly sơn. Đây chính là kế hoạch của ngươi à? Chỉ tiếc. Hết thảy cũng tại trong lòng bàn tay của ta. Chấm ngoặc kép. Tại Huyền Thiên Tông ngoại vi bên trong dãy núi. Dịch Thủy Hàn ngay tại mang theo một nữ tử cấp tốc rời đi. Nữ tử kia. Chính là Bách Tử Tình. Dịch Thủy Hàn trong lòng thoải mái. Lần này, hắn rốt cục nhỏ thắng Tần Đình một ván. Chỉ là, trong hưng phấn Dịch Thủy Hàn không có chú ý tới là. Sau lưng Bách Tử Tình, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị lục sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.